Ở lại bên anh, chương 71, Hoa Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Khang Vi lúc Thẩm Uyển Hề mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Thẩm Uyển Hề đang ngồi trên thảm bỗng gọi cô lại. Nguyện Nguyện, Thẩm Uyển Hề cười quay đầu. Dạ, Thẩm Uyển Hề ngẩng đầu nhìn Nguyện Nguyện, nghiến răng nghiến lợi vài giây. Sau đó muốn nhịn vì Nguyện Nguyện nhưng cuối cùng không nhịn nổi, tức giận bật dậy. Chu Yến Hỗn bị điên à? Sao lại gọi chị là chị Đài? Xưng hô này khó nghe chết mất. Sao tính cách lại giống anh trai cậu ta thế chứ? Chị tức chết mất. Thẩm Uyển Hề cười ha ha, vội chạy tới ôm chị. Để em dậy lại, chị bình tĩnh đi. Thẩm Uyển Hề lớn hơn Chu Yến Hỗn 6 tuổi, nhưng cậu cũng không nên gọi là chị Đài, vậy chứ? Thẩm Uyển Hề bị hai chữ chị Đài nhắc nhở, năm nay mình đã 29 tuổi, sắp đầu ba tới nơi rồi. Cứ như bị người ta chê già rồi vậy, hít sâu một hơi. Sao Chu Yến Hỗn không gọi là gì cả luôn đi, còn chị dâu cái đầu cậu ấy, cô không hề quen biết Chu Yến Hoài. Thẩm Uyển Hề xinh đẹp như một tiên nữ, nhíu mày cũng đẹp, ánh mắt giận dữ càng đẹp hơn. Thẩm Uyển Hề thấy dáng vẻ này của chị mình lại buồn cười, giờ khóc giờ cười vỗ vai chị, liên tục dỗ dành. Chị, để Nguyện Nguyện đánh Chu Yến Hỗn thay chị, đừng giận. Sau này em bảo em ấy gọi chị là chị gái. Thẩm Uyển Hề tức giận, ai cần chứ, vì chuyện này mà suốt quãng đường tới công viên, Thẩm Uyển Hề cười rất vui vẻ, sau khi dừng xe thì gọi điện thoại cho Chu Yến Hỗn. Buổi tối, công viên được ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, dưới ánh đèn cũng có thể thấy rõ mấy con côn trùng bay lượn. Người già và trung niên đang tập nhảy ở quảng trường, mấy bạn nhỏ đeo giày trượt patin, tiếng người giao bán đồ chơi vang vọng. Trên không trung còn có mấy món đồ chơi phát sáng, có người đang bật bài hát mới của Phó Tranh. Lâu lắm rồi Thẩm Uyển Hề không được thả lòng như vậy, qua điện thoại cười hỏi Chu Yến Hỗn đang ở đâu. Bên cô ồn ào, nhưng tiếng cười vui vẻ vẫn bị Chu Yến Hỗn nhận ra, cậu hỏi. Đang vui hả? Thẩm Uyển Hề cười nói. Cũng không tệ lắm, nhưng chị gái chị đang tức giận ở nhà đấy. Tất cả là tại em gọi chị ấy là chị Đại, sau này đổi thành chị gái đi. Chu Yến Hỗn cười khẽ, giọng nói cũng lộ ra sự vui vẻ. Được, em gọi chị gái. Chị đang ở đâu thế? Để em đi tìm chị. Thẩm Uyển Hề nhìn trái nhìn phải rồi nói. Giờ chị đang ở bãi đỗ xe. Vừa rồi chị thấy có một tảng đá lớn ghi công viên nhân dân. Chị sẽ đợi em ở đó. Chu Yến Hỗn nói. Được, chị đừng chạy lung tung đấy. Để em qua tìm chị. Giọng điệu nghiêm túc mang theo sự yêu chiều. Âm sắc êm tai cũng nhiễm thêm phần dịu dàng. Đây cứ như lần đầu hai người hẹn hò vậy. Sau khi tắt máy, Thẩm Uyển Hề cúi đầu nhìn quần áo mình, một chiếc váy dài kiểu Pháp không phải tùy ý. Thẩm Uyển Hề đứng bên tảng đá lớn chờ Chu Yến Hỗn, đầu lắc lư theo bài hát của Phó Tranh. Phó Tranh rất nổi tiếng, mỗi album của cậu đều có vài bài hát mang giai điệu bắt tai, ngay cả cô cũng thuộc vài câu. Trong thời gian chờ đợi, Thẩm Uyển Hề hát theo. Bỗng cảm nhận được phía sau có một cơn gió thổi tới, còn có tiếng giày trượt patin, đang định quay đầu lại đã bị Chu Yến Hỗn ôm vào ngực, trước mắt xuất hiện một bông hồng, là Chu Yến Hỗn tặng cô từ sau. Hi, giọng nói khàn khàn của Chu Yến Hỗn vang lên bên tai cô. Thẩm Uyển Hề cười thành tiếng, dù là Thẩm Tùng Chu hay Chu Yến Hoài đều không làm được hành vi này, chỉ mình Chu Yến Hỗn mới có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhận hoa hồng, nghiêng đầu nhìn cậu cười khẽ. Hi, lúc cô nghiêng đầu nhìn cậu, môi Chu Yến Hỗn còn chưa rời khỏi tay cô. Không phân biệt được là môi ai chạm vào mặt ai, ngay tức khắc, hai người tách ra, dưới bóng đêm công viên, dường như lỗ tai ai đó đã dần đỏ bừng. Chu Yến Hỗn lùi ra sau trước, dẫm lên giày trượt rồi xoay nửa vòng quanh cô, cuối cùng vững vàng đứng trước mặt cô. Cậu mặc quần jean và áo len hở cổ, dáng vẻ hào hứng đeo giày trượt. Trông cứ như một chàng trai tràn đầy sức sống. Trên tay cậu còn cầm một đôi giày trượt nữ, giữa mày có vẻ kiêu ngạo của thiếu gia. Lê Lê có trượt patin không? Chúng ta thi đấu nhé. Thẩm Uyển Hề mỉm cười. Thiếu gia muốn chơi thì Lê Lê sẽ chơi cùng thôi. Lúc Thẩm Uyển Hề vừa dứt lời, đáy mắt Chu Yến Hỗn đã hiện rõ vẻ vui mừng, giống như giữa hai người không có khúc mắc nào cả, không chỉ trở lại như trước đây mà còn thân mật hơn thế nữa. Chu Yến Hỗn ngồi xổm xuống, giữ mắt cá chân cô rồi nói. Đỡ vai em đi, em đeo cho chị. Thẩm Uyển Hề còn chưa quen với một Chu Yến Hỗn như vậy, nhưng cũng không đỡ vai cậu mà giữ lấy đầu cậu. Mái tóc cậu mềm mại, xúc cảm rất tốt, Thẩm Nguyện Hề lại xoa tóc cậu một lúc. Chu Yến Hỗn ngẩng đầu cười, xúc cảm cũng không tệ lắm nhỉ. Thẩm Nguyện Hề gật đầu, nghiêm túc bình luận, có thể làm cầu để đá. Chu Yến Hỗn không hề tức giận, cởi giày cô ra, giúp cô đeo giày trượt vào. Được rồi, chị vui là được. Thẩm Nguyện Hề mím môi cười, cảm thấy mình như đang cậy sủng sinh kiêu vậy. Vì thế cô lại đặt hai tay lên vai cậu, thấp giọng nói. Cũng không thể coi đầu thiếu gia như cầu để đá được. Cô nói rất nhẹ, còn có cảm giác thẹn thùng, âm cuối như sắp biến mất trong không khí. Chu Yến Hỗn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ngọt như một ly sữa bò không thể hòa tan được vậy, tầng tầng lớp lớp trong lòng cũng bị sự ngọt ngào này che lấp. Lúc Chu Yến Hỗn học chơi trượt băng, Thẩm Nguyện Hề cũng học cùng cậu, bởi vậy đến trượt băng hai người cũng hiểu rõ, nói gì đến trượt patin, tất nhiên là chơi được. Thẩm Nguyện Hề đeo giày trượt patin xong thì đứng tại chỗ xoay hai vòng, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng trên tay có một bông hồng khiến cô không tiện phủi tay. Cô quay đầu nhìn Chu Yến Hỗn, đột nhiên rất muốn đưa hoa cho cậu. Này, cắn đi, Chu Yến Hỗn, Thẩm Nguyện Hề lại đi về phía trước. Chu Yến Hỗn thực sự không có cách nào chấp nhận nổi động tác. Cắn hoa, quê mùa này được, Thẩm Nguyện Hề nhịn cười nhìn cậu. Dù sao Chu Yến Hỗn vẫn là thiếu gia hào môn, cậu thấp giọng thở dài. Lê lê, động tác cắn hoa này thật sự quá quê. Thẩm Nguyện Hề không nhịn cười nổi nữa, bả vai run rẩy cười thành tiếng. Lúc này Chu Yến Hỗn mới phát hiện mình bị cô trêu, đi qua ôm lấy vai cô, búng trán cô một cái. Thẩm Nguyện Hề bật cười, từ nhỏ tới lớn chưa thấy thiếu gia quê, lần nào, muốn nhìn thật đấy, tuy rằng hình ảnh này có lẽ là vừa xến sẩm lại vừa cay mắt. Đến chết Chu thiếu cũng không làm động tác này, dứt khoát nắm tay cô, cầm lấy đóa hoa hồng. Từ nhỏ hai người đã nắm tay nhau, lúc Thẩm Nguyện Hề vừa học trượt băng còn hay té ngã, vậy nên Chu Yến Hỗn nắm tay dạy cô, dắt tay cũng không cảm thấy gì. Nhưng lúc này nắm tay nhau, giữa tay còn cầm đóa hoa, ngón tay đặt trên mờ u bàn tay của đối phương, dường như cảm giác đã thay đổi. Sự thay đổi này khiến mạch giữa lòng bàn tay cũng nhảy lên, lần gần nhất hai người nắm tay như vậy chính là trên giường Chu Yến Hỗn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió đêm khẽ thổi, mùi hoa hồng thoáng qua, Thẩm Nguyện Hề cụp mắt nhìn hoa hồng giữa tay hai người, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Trong lúc không nói chuyện, con gái sẽ tưởng tượng ra rất nhiều chuyện. Lúc này, trong đầu Thẩm Nguyện Hề bỗng hiện lên hình ảnh con mình và Chu Yến Hỗn trong tương lai. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng vẫn khiến mặt cô đỏ bừng. Sau đó, mạch não Thẩm Nguyện Hề thay đổi, ngẩng đầu nói. Vì sao em chỉ tặng chị một đóa hoa? Thiếu gia cũng keo kiệt quá rồi đấy. Chu Yến Hỗn nhìn cô, không phản bác mà chỉ cười, ánh mắt lóe sáng. Ai nói chỉ có một đóa? Thẩm Nguyện Hề. Hà, giọng điệu Chu Yến Hỗn rất có phong cách kiêu ngạo của thiếu gia. Đầy cả cốp xe của thiếu gia đây luôn rồi, lát cho chị coi. Thẩm Nguyện Hề, lúc cô còn đang kinh ngạc vì Chu Yến Hỗn chuẩn bị hẳn một cốc hoa cho mình, bên cạnh bỗng vang lên tiếng dò hỏi. Xin chào, chị là Thẩm Vi Lê phải không ạ? Thẩm Nguyện Hề quay đầu lại, là hai em học sinh tầm 20 tuổi, một tay cầm kem một tay cầm máy, cô gái bên cạnh bổ sung thêm. Chính là nữ chính MV của Phó Tranh ấy ạ? Chị là Thẩm Vi Lê phải không? Chúng ta có thể chụp ảnh chung không ạ? Từ khi Thẩm Nguyện Hề nổi tiếng trên Weibo, mãi cho đến khi ra đường bị nhận ra, cô mới cảm thấy mình đúng là nổi tiếng rồi. Sau đó, cô gái kia lại nhìn cô và Chu Yến Hỗn rồi thử hỏi. Đây là bạn trai chị sao ạ? Thẩm Nguyện Hề vẫn còn ở trong cảm giác là người nổi tiếng, nhất thời không phản ứng kịp, Chu Yến Hỗn nhanh chóng đáp lại. Xin lỗi, mọi người nhận sai rồi, hơn nữa tôi là em trai chị ấy. Dứt lời, Chu Yến Hỗn lập tức kéo tay Thẩm Nguyện Hề, đạp giày chạy nhanh về phía trước. Thẩm Nguyện Hề quay đầu chỉ thấy hai cô gái kia cầm máy chụp mình, lúc này cũng nhớ ra phải chạy, nhanh chóng đuổi kịp Chu Yến Hỗn, đi rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy hai cô gái ở phía sau hỏi. Chị ơi, giữa hay hai người là hoa hồng đó, đây là bạn trai chị đúng không ạ? Lúc này Thẩm Nguyện Hề cũng nhớ mình đã bước một nửa chân vào giới giải trí, cũng là chị Hương Lê, mà fan của Giang Nhiễm Giai thường gọi, trượt rất nhanh theo bên cạnh Chu Yến Hỗn. Sau khi trượt đi xa, cô cũng đã đổ mồ hôi, Thẩm Nguyện Hề quay đầu lại không thấy bóng dáng hai cô gái kia đâu nữa mới thở phào một hơi. Tiếp đó, khóe mắt lóe lên, chỉ thấy có vài người xông tới chỗ cô, hình như là người mới học trượt patin, chưa nắm chắc được tốc độ và phương hướng, mắt thấy sắp đâm phải cô, miệng vội nói tránh ra tránh ra. Thẩm Nguyện Hề còn chưa kịp nhìn, vào lúc sắp bị bọn họ va phải, nháy mắt bị Chu Yến Hỗn kéo vào lòng. Tốc độ giày trượt rất nhanh, cũng ảnh hưởng tới sức lực, bị Chu Yến Hỗn ôm vào ngực, cậu chưa thể đứng vững nên nhất thời ngã xuống đất, theo phản xạ có điều kiện, Thẩm Nguyện Hề đưa tay muốn che ót Chu Yến Hỗn. Tiểu Hỗn, mà Chu Yến Hỗn cũng đưa tay ôm đầu cô, hai người ngã trên cỏ, tư thế là Thẩm Nguyện Hề ghé lên người Chu Yến Hỗn. Cũng may mặt cỏ có giảm sóc, không cứng như xi măng, đầu Chu Yến Hỗn không sao cả. Thẩm Nguyện Hề đưa tay che ót Chu Yến Hỗn, tay đưa lên cao, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách cực gần. Đỉnh đầu là ánh trăng sáng và đèn công viên, hai mắt Chu Yến Hỗn như phát sáng, lúc nhìn Thẩm Nguyện Hề cũng chan chứa thâm tình. Thẩm Nguyện Hề cúi đầu, sợi tóc rơi xuống mặt cậu, gió thổi nhẹ khiến cậu thấy ngứa ngáy, trái tim cũng khẽ run. Thẩm Nguyện Hề dần đỏ mặt, chống bả vai cậu muốn đứng dậy. Em không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ cô còn chưa đứng lên, Chu Yến Hỗn đã ấn cô lại. Mặt Thẩm Nguyện Hề đỏ bừng, đây là công viên đấy, rất đông người, em mau thả chị ra đi. Chu Yến Hỗn lại nổi nét vô lại, thảnh thơi nói. Chị quay đầu nhìn thử mà xem, vị trí này rất dễ trốn, không ai nhìn thấy đâu. Thẩm Nguyện Hề quay đầu nhìn, vị trí này bên cạnh bụi cỏ, ngay gần còn có mấy bức tượng điêu khắc. Xung quanh đúng là không có người ngồi, vậy nên vừa rồi mấy đứa trẻ kia trượt patin mới không ngờ phía này có người, suýt nữa đâm phải bọn họ. Nhưng đây vẫn là nơi công cộng đấy, Thẩm Nguyện Hề giãy giụa muốn đứng dậy. Đừng làm loạn, sẽ có người thấy đó, mau đứng dậy đi. Chu Yến Hỗn cố tình không dậy, đúng lúc ngẩng đầu lên, Thẩm Nguyện Hề cách cậu càng gần, suýt nữa hôn trúng cậu. Một tay khác bị cậu nắm lấy, tay còn lại trông lấy bả vai cậu cho khỏi bị ngã. Thẩm Nguyện Hề không có cách nào khác, quay mặt đi nói. Hoa hồng rơi rồi, Chu Yến Hỗn nhướng mày, thiếu gia đây còn tặng chị một xe đấy. Thẩm Nguyện Hề, khóe mắt Chu Yến Hỗn quan sát xung quanh, nếu như có người, cậu sẽ đứng dậy, nhưng lúc này không có ai cả, cứ vậy vui đùa thôi. Ánh trăng rất đẹp, Chu Yến Hỗn chậm rãi nói, Lê Lê muốn ngắm trăng không? Thẩm Nguyện Hề nghĩ thầm, ngắm cái đầu cậu ấy, cuối cùng thỏa hiệp. Tiểu Hỗn, đứng lên rồi ôm, được không? Ngực Chu Yến Hỗn khẽ rung, tiếng cười trầm thấp rơi vào tai Thẩm Nguyện Hề. Được, nghe theo Lê Lê hết. Hai người bò dậy từ thảm cỏ, Thẩm Nguyện Hề sửa sang lại váy rồi nhân lúc Chu Yến Hỗn không để ý định bỏ chạy. Nhưng Chu Yến Hỗn là người suýt vào đội tuyển quốc gia đấy, lập tức kéo được Thẩm Nguyện Hề về. Cậu cười ôm cô vào ngực, thật ra hôm nay tìm chị không phải cố ý muốn chơi trò lưu manh đâu. Thẩm Nguyện Hề còn lâu mới tin, sau đó, Chu Yến Hỗn vỗ bả vai cô như đang vỗ một đứa trẻ. Chủ yếu là do sợ chị gặp Thẩm Quang Viễn nên không vui, muốn gọi chị ra đây dỗ chị vui vẻ. Trái tim Thẩm Nguyện Hề phút chốc bỗng trở nên mềm mại. Chu Yến Hỗn nói, đã nói rồi, sau này em chăm sóc chị, làm bạn với chị, dỗ chị vui vẻ, Tiểu Hỗn nói được làm được. Vở kịch nhỏ, Lê Lê lại chuẩn bị đóng kịch, vẫn là đóng kịch với con trai. Trước khi diễn, tiểu thiếu gia ngồi xổm bên cạnh bạn nam kia, vừa tám chuyện vừa gặm chân gà, hỏi. Anh thích chị tôi à? Chàng trai sừng sốt, cậu ta không nghĩ tới chuyện này, chỉ coi Thẩm Vi Lê là bạn học thôi. Tiểu thiếu gia lại nói, anh đừng thích chị tôi. Chàng trai hứng thú, hả, vì sao thế? Tiểu thiếu gia kiêu ngạo, bởi vì chị tôi chỉ thích tôi là người chị ấy thích nhất, anh không có cơ hội đâu. Chàng trai cười nói. Ồ, tiểu thiếu gia, chị tôi ngày nào cũng chơi với tôi, ăn cơm với tôi, còn ru tôi ngủ, có đồ ăn ngon sẽ nhường tôi, đồ chơi đáng yêu cũng cho tôi, chị tôi thích tôi lắm đấy, thích tôi nhất. Khi nói chuyện, Lê Lê đã vẫy tay với tiểu thiếu gia. Tiểu Hỗn, đi thôi nào. Tiểu thiếu gia lập tức ném chân gà, vỗ mông đứng dậy, bàn tay đẫm dầu vươn ra. Chị, có phải chị thích em nhất không? Lê Lê nắm tay cậu. Phải đó, tiểu thiếu gia lập tức quay đầu vẫy tay với chàng trai kia, cười đắc ý, cách chương.